Thực rõ ràng, Giang Chấn không phải một người kiên nhẫn. Nội trong vào giờ, hắn đã nhảy qua giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net